Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tài Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1201. Chúng ta có chút giống nhau. Hạ Thiên nhanh chóng buông Cố Hàm Sương ra. Sau đó hắn lấy ngân châm trực tiếp đâm lên bộ vị cổ họng của nàng. Hạ Thiên vừa găm kim vừa nói: Sương nha đầu, cũng không nên ăn bậy bạ. Tuy tôi không biết chị ăn thứ gì, nhưng cổ họng của chị cũng vì nó mà bị tổn thương. Cũng may thiếu gia nhà chị là thần y, nếu không giọng nói của chị sẽ mãi không dễ nghe như vậy. Cố Hàm Sương không nói gì. Thực tế bây giờ nàng cũng không thể nào nói chuyện, vì nàng thấy cổ họng có chút khác thường, lúc lạnh lúc nóng, nhưng cảm thấy rất thoải mái. Sau một lát cảm giác có thứ gì đó mắc nơi họng trước nay đã biến mất, cổ họng của nàng chợt thoải mái chưa từng có. Sương nha đầu, bây giờ chị mở miệng nói thử xem. Hạ Thiên thu hồi ngân châm rồi mở miệng nói: Vâng, thiếu gia. Cố Hàm Sương lên tiếng, sau đó chợt ngây dại, đây là giọng nói của nàng sao? Hạ Thiên cũng ngẩn ngơ, âm thanh này đúng là quá dễ nghe, có thể so với âm thanh tiếng trời của Liễu Mộng. Tất nhiên âm thanh lúc này của Cố Hàm Sương cũng không giống như Liễu Mộng. Thực tế âm thanh của nàng giống như trẻ nít, thật sự không xứng với độ tuổi. Rất tốt, rất dễ nghe, lát nữa chỉ nói chuyện sẽ không khiến cho thiếu gia như tôi mất mặt. Hạ Thiên khẽ gật đầu thỏa mãn. Trước đây âm thanh của Cố Hàm Sương thật sự không dễ nghe, đặc biệt là đối với một phụ nữ. Một âm thanh bất nam bất nữ nghe thật sự không có hương vị. Nhưng lúc này giọng điệu của nàng rất hay. Chỉ cần không phải kẻ điếc thì cũng biết đây là một người phụ nữ chính cống. Dù đàn ông cố gắng giả vờ cũng không thể nào có được âm thanh như của nàng vào lúc này. Cảm ơn thiếu gia. Cố Hàm Sương mở miệng nói. Cũng không biết có phải vì nguyên nhân giọng điệu của nàng biến đổi hay không mà nghe ra giống như có một tình cảm gì đó ẩn giấu. Không còn trầm lặng như trước, có sức sống hơn. Tốt lắm, theo tôi vào đây. Hạ Thiên nghênh ngang bước vào trong khu căn cứ của ám tổ. Bây giờ người ám tổ không ai không biết thân phận của Hạ Thiên. Tất nhiên cũng không có gì ngăn trở. Trên đường đi cũng có rất nhiều người gặp mặt Hạ Thiên. Ai cũng cung kính chào hỏi hắn, đồng thời cũng dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Cố Hàm Sương. Những ngày qua mỗi người đều biết được năng lực siêu quần của án hoàng mới này. Đồng thời hắn cũng làm ra những sự việc cổ quái nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng dù thế nào thì bọn họ vẫn cảm thấy Hạ Thiên mang theo một Cố Hàm Sương là rất kỳ quái. Cố Hàm Sương rất đẹp, mọi người đều thấy. Mà mọi người ai cũng biết bên cạnh Hạ Thiên có mỹ nữ thì không có gì kỳ quái. Nhưng mỹ nữ lúc này lại ăn mặc như đạo cô, trên lưng còn có trường kiếm, đúng là ruộng gì. Tất nhiên những người này đều cảm thấy ruộng gì nhưng thật sự không nói gì. Từ đầu đến cuối Hạ Thiên cũng không quan tâm đến bất kỳ kẻ nào. Hắn chỉ đưa Cố Hàm Sương đến căn tin, vì hắn còn chưa ăn điểm tâm. Sương nha đầu, chỉ ăn cơm chưa? Hạ Thiên hỏi một câu. Chưa, Cố Hàm Sương trả lời. Vậy chị thích ăn gì? Hạ Thiên lại hỏi. Ta ăn chay. Cố Hàm Sương vẫn trả lời rất đơn giản. Ăn chay. Hạ Thiên có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ không ai nói cho chị biết ăn chay thật ra rất bất lợi cho người tu tiên sao? Ta quen rồi. Cố Hàm Sương vẫn trả lời rất đơn giản. À, thì ra là vậy, trong đây cũng không có mấy món chay, có bánh bao và mì, chị thích ăn gì? Hạ Thiên suy nghĩ rồi hỏi. Bánh bao là được. Cố Hàm Sương cũng không cần suy nghĩ mà trả lời. Chị thích ăn bánh bao sao? Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào bộ vị no đủ trước ngực Cố Hàm Sương, sau đó hắn lầm bầm. Xem ra chúng ta cũng có điểm giống nhau, tôi cũng thích ăn bánh bao. Cố Hàm Sương lần này không nói gì. Nàng tất nhiên cũng không ngờ Hạ Thiên nói thích ăn bánh bao không giống như nàng cũng thích bánh bao. Nàng thật sự thích ăn bánh bao, mà Hạ Thiên chỉ thích bánh bao lớn của Liễu Mộng. Tất nhiên Cố Hàm Sương cũng có bánh bao, mà hắn cũng rất mong được thưởng thức. Này Sương nha đầu, tôi thật sự biết một chỗ, nơi đó ăn rất ngon. À, hình như gọi là phố ăn chay. Khi nào có rảnh tôi sẽ đưa chị đi. Vâng, thiếu gia. Cố Hàm Sương vẫn trả lời rất đơn giản. Nói chuyện với chị đúng là quá nản, không có chút tình thú. Thôi được, chút nữa đi tìm vợ. Hạ Thiên có chút nhàm chán, nha hoàn dù sao cũng là nha hoàn, xem ra vẫn thua vợ. Đối với Hạ Thiên thì chuyện hạnh phúc nhất trên đời chính là muốn vợ và vợ xuất hiện. Lúc này hắn vừa mới nghĩ như vậy thì sau lưng vang lên âm thanh quyến rũ quen thuộc của Mộc Hàm. Chồng! Âm thanh còn chưa dứt thì một người đẹp tóc vàng cực kỳ xinh đẹp đã đi đến bên cạnh Hạ Thiên. Sau đó nàng khẽ hôn lên mặt hắn, lại ngồi xuống ngay bên cạnh. Cuối cùng nàng đưa mắt nhìn Cố Hàm Sương, không khỏi mỉm cười nói: "Chồng, chị ấy là..." "Vợ, chị ấy là Sương nha đầu, là nha hoàn tôi vừa thu được. À, tên đầy đủ là Cố Hàm Sương." Hạ Thiên cười hì hì tự giới thiệu, sau đó hắn nhìn Cố Hàm Sương: "Này, Sương nha đầu, đây là vợ của tôi, sau này chị cũng phải nghe lời chị ấy, hiểu chưa?" "Vâng, thiếu gia." Cố Hàm Sương trả lời, sau đó còn chủ động bắt chuyện với Mộc Hàm: "Chào, phu nhân." "Nha hoàn thiếu gia, phu nhân." Mộc Hàm chợt sinh ra cảm giác như trọng sinh, sao nàng lại được nghe những câu dược gì thế này? "Chồng, cậu tìm được chị ấy ở đâu?" Mộc Hàm không nhịn được lòng hiếu kỳ mà tiếp tục hỏi: "Không phải tôi tìm chị ấy, mà là chị ấy tìm tôi." Hạ Thiên cười hì hì: "Sương nha đầu thật sự rất sùng bái tôi, chủ động tìm tôi, nói muốn làm vợ tôi. Nhưng tôi thấy chị ấy làm vợ tôi thì không phù hợp, vì vậy mới cho chị ấy làm nha hoàn." Mộc Hàm chợt sở khóc sở cười, nàng không thể tin có sự việc như vậy. Cố Hàm Sương ở bên cạnh nghe Hạ Thiên thêu dệt như vậy thì trong mắt lóe lên chút mất tự nhiên rồi biến mất ngay. Nhưng nàng cũng không nói gì, coi như chấp nhận lời nói của Hạ Thiên. Mộc Hàm cũng không tiếp tục truy vấn, nàng gọi thức ăn vì nàng thật sự còn chưa ăn sáng. "Vợ, tôi mắm cho chị." Hạ Thiên cười hì hì, sau đó thật sự mắm cho Mộc Hàm. "Chồng, cậu không ăn sao?" Mộc Hàm tuy rất hưởng thụ nhưng dù sao cũng không thể cho Hạ Thiên đói bụng. "Tôi tất nhiên sẽ ăn." Hạ Thiên vừa mắm cho Mộc Hàm vừa quay đầu nhìn Cố Hàm Sương: "Sương nha đầu, chỉ biết thân là một nha hoàn thì nên làm gì không?" "Không biết." Cố Hàm Sương trả lời thật sự làm cho Hạ Thiên có chút buồn bực. Điều này cũng làm cho Mộc Hàm cảm thấy buồn cười. Đúng là không phù hợp chức vụ. "Được rồi, tôi nói cho chị biết, thân làm nha hoàn thì tôi cho chị làm gì phải làm đó. Bây giờ thiếu gia ra lệnh cho chị phục vụ thiếu gia dùng cơm." Hạ Thiên nhìn Cố Hàm Sương rồi nói: "Vâng, thiếu gia." Cố Hàm Sương lần này lên tiếng đồng ý, sau đó nàng cầm bánh bao đưa đến bên miệng Hạ Thiên: "Thiếu gia, cậu thích ăn bánh bao." Dù đó không thật sự là bánh bao mà Hạ Thiên thích, nhưng hắn vẫn cắn một miếng. Kết quả là ngay sau đó có một tình cảnh kỳ dị xuất hiện trong căn tin. Một người đàn ông và hai người đẹp cùng ăn cơm. Trong đó có một người đẹp tóc vàng, một đạo cô xinh đẹp. Người đàn ông phục vụ cho người đẹp tóc vàng dùng cơm, mà vị đạo cô xinh đẹp lại phục vụ cho người đàn ông dùng cơm. Điều này làm người ngoài thật sự không hiểu rõ ba người bọn họ đang làm gì. Nửa giờ sau thì tình cảnh dược gì kia mới chấm dứt. Ba người ăn sáng xong và rời khỏi canteen. "Đúng rồi, chồng, tối qua Triệu Vũ Cơ bị bắt cóc, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?" Mộc Hàm cuối cùng cũng nhớ ra vấn đề. Nàng đã biết Triệu Vũ Cơ được cứu, nhưng quá trình cụ thể thì nàng không biết. "Điều này, vợ đại yêu tinh bị Sương nha đầu bắt cóc." Hạ Thiên thuận miệng nói. "Sao?" Mộc Hàm chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng không tự chủ được mà nhìn Cố Hàm Sương, trong lòng càng thêm mê hoặc. "Vợ, tôi đi trước giúp vợ Mị Nhi thu phục những chuyện rắc rối kia, sau đó sẽ đến tìm chị." Hạ Thiên còn nói thêm. "Được, chồng, thật ra tôi cũng có chuyện, cần phải sắp xếp cho An tiểu bội ở phía bên kia, để xem lần này có thể giải quyết gọn gàng hay không." Mộc Hàm khẽ gật đầu. Hạ Thiên cũng không nói gì, hắn chỉ đưa Cố Hàm Sương đi về phía sân huấn luyện. Mộc Hàm nhìn về phía Hạ Thiên và Cố Hàm Sương biến mất mà suy tư một lúc, cuối cùng lấy điện thoại ra gọi đi. "Vũ Cơ à, tôi là Mộc Hàm. Mộc Hàm điện thoại đến cho đại yêu tinh Triệu Vũ Cơ, nàng muốn biết tối qua thật sự có chuyện gì xảy ra. Yêu tinh biệt uyển. Triệu Vũ Cơ bị Mộc Hàm điện thoại đánh thức, sau đó hai bên nói chuyện cả nửa giờ, cơn buồn ngủ của nàng đã không còn. Tuy nàng vẫn cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn thức dậy trước tiên đi tắm nước nóng, sau đó mặc quần áo chỉnh tề. Sau khi xác nhận mình không có gì khác biệt so với trước kia thì nàng mới đi xuống lầu. Chị gái, cuối cùng chị cũng thức dậy. Tiểu yêu tinh đang nhảy lên ghế salon, nàng thấy Triệu Vũ Cơ thì hưng phấn nhảy dựng lên. Khi thấy tiểu yêu tinh thì Triệu Vũ Cơ có chút kỳ quái. Yêu yêu, sao hôm nay em chưa ngủ? Tiểu yêu tinh ngày đêm điên đảo, bình thường lúc này nàng đã ngủ chết mất rồi, hôm nay còn thức, đúng là không bình thường. Chị gái, em có một chuyện rất quan trọng cần nói với chị. Tiểu yêu tinh nhanh chóng nói. Chuyện gì quan trọng? Triệu Vũ Cơ có chút không quá tin tưởng. Nàng khá hiểu yêu yêu. Mỗi khi cô em gái này nói có chuyện quan trọng thì thường chẳng có gì quan trọng. Chương 1202. Còn hơn cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng. Chị, chuyện này có liên quan đến kiếp sống nghề nghiệp tương lai của chị. Tiểu yêu tinh tỏ ra rất chuyên chú. Trước kia chị hát thường là những bài nhẹ nhàng tình cảm, có đúng không? Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Triệu Vũ Cơ có chút mê hoặc. Không biết tiểu yêu tinh muốn nói gì. Nàng không rõ từ khi nào thì em gái quan tâm đến sự nghiệp ca hát của mình. Chị, bây giờ chị đang gặp một bước ngoặt mới trên con đường ca hát. Nếu cứ phát triển theo con đường cũ thì chị sẽ khó thể tiến thêm một bước. À, trước kia không người nào có thể uy hiếp đến địa vị của chị. Nhưng bây giờ thì khác. Ma nữ Mộng Mộng còn có phong cách và hấp dẫn hơn cả chị. Nguồn HTTP Try and Full Việt Nam. Tiểu yêu tinh nhanh chóng nói. Tuy ma nữ Mộng Mộng là vợ của chồng, nhưng chị cũng là vợ của anh ấy. Mà chị lại là chị gái của em. Vì vậy chúng ta thân thiết hơn. Vì thế mà em quyết định phải giúp chị. Giúp chị đánh bại ma nữ Mộng Mộng. Để chị tiếp tục là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng nhất. Cái gì lung tung vậy, em không thể bình thường một chút được sao? Triệu Vũ Cơ chợt choáng váng đầu óc. Cái gì là vợ vợ chồng chồng, đây là những lời mà một người bình thường nên nói sao? Chị, không phải em nói chuyện không bình thường, mà chồng chúng ta vốn đã không bình thường quá rối loạn. Tiểu yêu tinh phản bác, nàng còn nói. Chị, bây giờ không phải là vấn đề chỉ mình em quan tâm, là vấn đề của cả chị. Em thật sự có biện pháp để chị đánh bại ma nữ Mộng Mộng. Được rồi, em nói xem là biện pháp gì. Triệu Vũ Cơ dùng giọng qua loa hỏi. Chị biết vì sao ma nữ Mộng Mộng lại nổi tiếng không? Cũng vì cô ấy không giống bình thường. Tiểu yêu tinh tỏ ra như thật. Cô ấy đi theo con đường ma nữ, thậm chí còn cưới hổ hát hò, tất nhiên như vậy sẽ hấp dẫn biết bao người. Vì vậy chị cũng nên thay đổi một chút, em thấy chị nên đi theo hướng yêu tinh. Triệu Vũ Cơ không nhìn được mà trừng mắt nhìn tiểu yêu tinh. Em là tiểu yêu tinh, con đường yêu tinh là của em mới đúng. Chị cũng là yêu tinh, chị là đại yêu tinh, đây không phải em nói, là chồng nói. Tiểu yêu tinh cười hì hì. Em thật sự cảm thấy con đường yêu tinh rất phù hợp với chị. Sau này chị sẽ hát như một yêu tinh. Gợi cảm, mê người, nóng bỏng. Phối hợp với âm cao của chị, tuyệt đối có thể bóp chết ma nữ Mộng Mộng. Chị cũng không muốn như vậy. Triệu Vũ Cơ tức giận nói. Còn nữa, trước nay chị chưa từng thử giọng cao. Chị trước kia em cũng nghĩ chị không được. Nhưng tối qua em chợt phát hiện chị rất có thiên phú. Chị không biết đấy thôi. Tối qua âm thanh của chị là cực kỳ gợi cảm và hấp dẫn. Em nghe mà thiếu chút nữa muốn chạy đến. Tiểu yêu tinh nhanh chóng nói. Triệu Vũ Cơ chợt đỏ bừng mặt, nàng xấu hổ nhìn tiểu yêu tinh. Nha đầu chết tiệt, em nói bậy gì vậy? Chị, em nào có nói bậy. Tối qua âm thanh của chị thật sự cao vút và dễ nghe. Nếu không phải em được nghe thấy như vậy, em còn không cách nào phát hiện chị có thể đi theo hướng yêu tinh. Tiểu yêu tinh ra vẻ vô tội. Còn nữa, chị gái, chị có âm nữ cao. tối hôm qua em nghe thấy tiếng của chị còn cao hơn cả cao nguyên Thanh Hải. Thật sự là cao vút. Không được nói nữa. Triệu Vũ Cơ chừng mắt nhìn Tiểu Yêu Tinh. Nha đầu chết tiệt, nếu em còn nói đến chuyện này, chị sẽ bịt kín miệng em lại. Chị, không phải em đang khen thưởng chị sao? Tiểu Yêu Tinh tỏ ra rất vô tội. Em còn nói nữa. Triệu Vũ Cơ ra vẻ muốn đánh người. À thôi, em không nói nữa, em đi ngủ đây. Tiểu Yêu Tinh chạy nhanh như gió. Mà gương mặt Triệu Vũ Cơ chợt đỏ ửng. Dù nàng nghĩ thế nào cũng không ngờ, tối qua nàng nhiệt tình trên giường và bị Yêu Yêu nghe thấy được. Đúng là bị tên sắc lang kia hại, cũng không thèm đóng cửa. Triệu Vũ Cơ phàn nàn Hạ Thiên. Sắc lang chết tiệt kia chiếm địa bàn của sợi dây chuyền kim cương. Sau đó nàng coi như bị hắn chiếm trọn. Không còn gì giữ lại. Triệu Vũ Cơ mắng Hạ Thiên xong thì lại lo lắng. Không phải nàng lo lắng hắn bị trời phạt, vì nàng không khỏi nhớ đến ba người. Có Mộc Hàm vừa mới điện thoại cho nàng, còn có cả Tống Ngọc Mị giống như tiên nữ vào tối qua. Mà còn có một Y Tiểu Âm đã bị Hạ Thiên xác nhận ăn trọn. Thật ra Triệu Vũ Cơ cũng không tính là quen thuộc với ba người phụ nữ này, chỉ là có hơi quen với Mộc Hàm. Trước đó nàng và Mộc Hàm cũng không có kết giao gì. Chẳng qua chỉ vì Mộc Hàm có quan hệ thân thiết với Triệu gia. Nhưng lúc đó Mộc Hàm cũng không biết nàng có liên hệ với Triệu gia. Chẳng qua chỉ quen biết nhau trong khoảng thời gian gần đây mà thôi. Bốn người các nàng tự xưng là bốn đóa hoa thủ đô. Đã từng là người trong mộng của tất cả các công tử thế gia ở thủ đô. Ai cũng cảm thấy hái được một trong số bốn đóa hoa là không uổng công cả đời này. Nhưng đáng tiếc là bọn họ không thành công. Mà bây giờ một mình Hạ Thiên hái cả bốn hoa. Điều này làm cho Triệu Vũ Cơ lo lắng. Sợ Hạ Thiên một ngày nào đó sẽ bị trời phạt vì quá tham lam. Thật không ngờ bốn người chúng ta lại liên hệ với nhau qua phương thức này. Triệu Vũ Cơ không khỏi cảm khái, kết quả này dù là với nàng hay với ai khác cũng rất khó tưởng. Chuông điện thoại vang lên làm Triệu Vũ Cơ bừng tỉnh. Nàng cầm lấy điện thoại lên xem rồi nghe máy. Đại ca, có chuyện gì sao? Không có gì, chẳng qua chỉ muốn hỏi chút tình huống, tối qua em còn chưa nói rõ ràng. Mặt khác anh còn nhận được tin tức, Cố Hàm Sương tối qua bắt cóc em, bây giờ ở cùng với Hạ Thiên. Em biết tình huống là thế nào không? Âm thanh ôn hóa vang lên, là của Triệu công tử. Đại ca, em bây giờ rất tốt, anh không cần lo. Triệu Vũ Cơ vội nói. Còn Cố Hàm Sương, anh cũng không cần lo. Hạ Thiên nói tạm thời đưa chị ta theo bên cạnh để giám sát. Căn bản không có vấn đề. Ý em là Hạ Thiên cũng có lo lắng với Cố Hàm Sương. Triệu công tử hỏi. À đúng vậy, cậu ấy có việc cần Cố Hàm Sương hỗ trợ, vì vậy tối qua cũng không ra tay. Triệu Vũ Cơ nói, sau đó kể rõ chuyện hôm qua cho Triệu công tử. Sau khi hiểu việc thì Triệu công tử trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng. Tiểu Vũ, Hạ Thiên có ý thế này. Hắn chú ý đến những người tu tiên có năng lực mạnh như Cố Hàm Sương. Nếu không có người khống chế bọn họ thì dễ phát sinh vấn đề lớn. Nếu cậu ta có thể khống chế được bọn họ thì quá tốt. Triệu Vũ Cơ có chút do dự, nàng nhìn không được phải hỏi. Đại ca, chẳng lẽ anh không sợ Hạ Thiên sao? Bây giờ với năng lực của cậu ấy, có thể nói là không ai không đối phó được. Hơn nữa cậu ấy có thể đơn giản tạo ra cao thủ mạnh hơn cả Cố Hàm Sương. Ví dụ như Tống Ngọc Mị của Tống gia. Bây giờ cô ta đã rất lợi hại. Tuy anh không trực tiếp trao đổi nhiều thứ với Hạ Thiên, nhưng anh vẫn hiểu cậu ấy. Tuy cậu ấy muốn làm gì thì làm, nhưng nói về những sở thích cá nhân thì không phải là người xấu. Những gì cậu ấy đã làm trong nửa năm qua phần lớn đều là tốt. Quan trọng là em Mộc Hàm hay Mị Nhi cũng không phải loại người sằng bậy. Hạ Thiên thích các em, cũng nghe lời các em. Có các em ở bên cạnh cậu ấy thì anh cũng yên tâm. Triệu công tử khẽ thở dài một tiếng. Nếu nói có lo lắng, Tiểu Vũ, anh lo lắng em và Hạ Thiên ở cùng nhau, không biết với em là tốt hay xấu. Vì phụ nữ của Hạ Thiên có quá nhiều. Đại ca, anh không cần lo, em không có vấn đề. Triệu Vũ Cơ có chút do dự, sau đó nàng ngượng ngùng nói: "Đại ca, có chuyện em muốn nói với anh. Em đã cùng cậu ấy ở cùng một chỗ, hy vọng anh hiểu. Bây giờ em và hắn đã là người một nhà." "Tiểu Vũ, anh hiểu ý em. Em yên tâm. Thật ra đến bây giờ anh đã hiểu. Anh không nên tranh chấp gì với cậu ấy. Vì khoảng cách giữa hai bên đã quá lớn. Anh không phải đối thủ của cậu ấy." Triệu công tử chậm rãi nói: "Tin tức này đối với hắn có nghĩa là em gái đã yêu Hạ Thiên, điều này cũng bình thường. Đại ca, người một nhà thì cũng đừng nên tranh chấp, anh thấy có đúng không?" Triệu Vũ Cơ khẽ nói: "Đúng vậy, nhưng Tiểu Vũ, với anh thì nếu không có mục tiêu sẽ mất đi động lực." Triệu công tử nói mà mang theo chút cảm khái: "Thật ra những ngày này anh đang nghĩ một vấn đề, có lẽ anh nên rút khỏi Long Tổ." "Sao?" Triệu Vũ Cơ ngây người: "Đại ca, sao lại vậy?" "Tiểu Vũ, trước kia những gì anh làm đều không lộ ra ngoài sáng, thường chỉ lén ra tay. Nhưng bây giờ thật ra Hạ Thiên làm còn tốt hơn anh." Triệu công tử chậm rãi nói: "Hạ Thiên mới là ám hoàng, trong bóng tối hắn là vua, anh cũng không thể nào vượt mặt. Những lĩnh vực khác thì anh có thể đạt đến độ cao mới." "Đại ca, rốt cuộc anh có lĩnh vực nào?" Triệu Vũ Cơ vẫn chưa hiểu. "Tiểu Vũ, anh định tham chính." Triệu công tử cuối cùng nói ra ý đồ của mình. "Sao tham chính?" Triệu Vũ Cơ kinh hãi, sao nàng không nghĩ ra đại ca mình có tính toán như vậy. "Đúng vậy, tham chính." Triệu công tử lặp lại lần nữa: "Anh tin trong lĩnh vực này Hạ Thiên không thể nào vượt mặt được, thực tế anh khẳng định cậu ấy cũng không chen vào lĩnh vực này." Chương 1203: Ước hẹn chính là chuyện công. "Đại ca, không phải anh chẳng thích chính trị sao?" Triệu Vũ Cơ trầm mặc một lúc cuối cùng cũng mở miệng: "Tiểu Vũ, đối với anh thì chuyện không thích thường làm rất tốt. Anh không thích chính trị, nhưng anh sẽ vì nó mà không trầm mê, vẫn bảo trì trạng thái tỉnh táo, do đó mà tìm được lợi ích lớn nhất." Triệu công tử rõ ràng đã có suy tính rất sâu, nếu không sẽ chẳng nói với Triệu Vũ Cơ. "Anh cũng không ngại làm những việc mà mình không thích, anh chỉ hy vọng các em đều có thể làm được những gì mình thích." "Đại ca, anh không cần hy sinh như vậy. Thật ra bây giờ địa vị của Triệu gia chúng ta đã rất vững chắc. Anh cũng nên làm những gì mình thích được rồi." Triệu Vũ Cơ nhìn không được phải nói: "Tiểu Vũ, đừng nói như vậy, vì người nhà thì không phải là hy sinh, đó là chuyện anh nên làm." Trong giọng nói của Triệu công tử có mang theo chút trách móc, sau đó lại ôn hòa: "Anh nói cho em biết, cũng vì anh có chuyện cần em đi làm." "Đại ca, anh nói đi, anh cần làm gì?" Triệu Vũ Cơ vội vàng hỏi. "Tiểu Vũ, anh đã 30, bây giờ bắt đầu tham chính, đã có hơi chậm. Anh muốn lấy được thành tích trên chính đàn thì phải đi đường tắt." Triệu công tử chậm rãi nói: "Nhưng vì vậy mà anh phải rời khỏi thủ đô ít nhất 3 năm hoặc dài hơn anh mới quay về được." "Sao? Đại ca phải rời khỏi thủ đô à?" Triệu Vũ Cơ lại càng kinh ngạc. "À, Tiểu Vũ, anh phải đi. Tất nhiên, nhiều nhất là 10 năm sau anh sẽ quay về thủ đô. Lúc đó anh sẽ có địa vị ở chính đàn." Triệu công tử tất nhiên cũng không phải nóng đầu, hắn đã có kế hoạch rất chặt chẽ. Nhưng như vậy anh cũng không chăm lo được cho thủ đô phía bên này. Anh sẽ nhường vị trí hiện tại cho Hiểu Trác. Nhưng Hiểu Trác không giống anh. Tuy nó thông minh nhưng làm việc còn chưa ổn. Anh không quá yên tâm. Vì vậy anh hy vọng Tiểu Vũ em có thể chiếu cố cho nó, có em hỗ trợ thì anh cũng yên lòng. Triệu Vũ Cơ trầm mặc vài giây, sau đó mở miệng: "Đại ca, anh đã có quyết định rồi phải không?" "Tiểu Vũ, tuy còn có vài chi tiết nhỏ chưa tốt, nhưng chuyện này thật sự anh đã cho ra quyết định." Triệu công tử trả lời: "Đại ca, tuy em không hy vọng anh rời khỏi thủ đô, nhưng nếu anh đã quyết định như vậy, em cũng không thể nào thay đổi. Vì vậy anh cứ yên tâm, em nhất định sẽ hỗ trợ Hiểu Trác. Anh cứ yên tâm về thủ đô, sẽ không có vấn đề gì cả." Triệu Vũ Cơ nói bằng giọng điệu tràn đầy tự tin. "À, vậy cứ quyết định như thế." Triệu công tử rõ ràng biết Triệu Vũ Cơ sẽ đồng ý. Hắn cũng tin thủ đô bên này sẽ không có vấn đề gì. Dù sao Triệu gia cũng không phải chỉ có một mình Triệu công tử. Hơn nữa hắn cũng vững tin Hạ Thiên sẽ đối xử tốt với Triệu Vũ Cơ. Căn cứ án tổ, tôi còn tưởng cậu không đến. Khi thấy Hạ Thiên, Mỹ Nhi khẽ hừ một tiếng, sau đó ánh mắt của nàng rơi lên người Cố Hàm Sương. Cô ta là ai? Vợ Mỹ Nhi, đây là nha hoàn của tôi, Cố Hàm Sương, chỉ có thể gọi chị ấy là Sương nha đầu. Hạ Thiên cười hì hì, sau đó phân phó với Cố Hàm Sương. Sương nha đầu, đây cũng là vợ của tôi, sau này chị ấy nói gì chị cũng phải nghe lời, hiểu chưa? Hiểu, thiếu ra. Cố Hàm Sương vừa mở miệng bằng giọng nói búp bê thì thiếu chút nữa đã làm cho đám người nơi đây kinh hoàng muốn té xỉu. Mà sau đó nàng lại tiếp tục bắt chuyện với Mỹ Nhi. Chào phu nhân. Mỹ Nhi ngây người, phim ảnh gì đây? Nhưng cũng không đúng, ai dám chạy đến căn cứ án tổ đóng phim, muốn tìm chết sao? Hạ Thiên quét mắt nhìn mọi người. Này, các người đã học tốt xử lý sát thần thập tam đao chưa? Ai chưa học xong? Không có ai đứng ra, rõ ràng mọi người đều đã được học. À, đã học qua là tốt. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra. Các anh tìm một đối thủ. Dùng đao pháp này. Không được dùng thứ gì khác đánh nhau một trận thử xem. Hạ Thiên ra lệnh. Lúc này mọi người bắt đầu xếp đôi. Chuẩn bị chiến đấu. Dù sao bọn họ cũng đi theo Hạ Thiên được 2 ngày. Cũng biết tác phong của Hạ Thiên. Không có gì cảm thấy không đúng. Tổ trưởng, tôi tìm không ra đối thủ. Có một nữ đặc công phát hiện ra vấn đề này. Vì nhân số là lẻ, nhất định có một người không tìm được ai làm đối thủ. Để tôi. Mỹ Nhi tiếp một câu. Vợ Mỹ Nhi, sao lại như vậy được? Sự việc này không cần chị đi làm. Hạ Thiên lắc đầu, hắn hô lên. Sương nha đầu, việc này chị xử lý. Vâng, thiếu gia. Cố Hàm Sương lên tiếng, nàng đi đến trước mặt nữ đặc công không may. Được rồi, ra tay. Hạ Thiên lập tức lên tiếng. Mọi người cũng không chần chừ mà lập tức ra tay. Sau đó nữ đặc công kia cũng ra tay. Và nàng bị Cố Hàm Sương tung một chưởng đánh bay. Hạ Thiên thấy tình huống không đúng thì nói. Sương nha đầu, chị đừng đánh trả, tránh đi là được. Vâng, thiếu gia. Cố Hàm Sương thật sự không trả đòn. Nữ đặc công kia cũng không rơi vào hoàn cảnh bi kịch. Dù không thể động vào chéo áo của Cố Hàm Sương nhưng tốt xấu gì cũng không bị đánh bay. 3 phút sau. Được rồi, có thể dừng. Hạ Thiên hô một câu. Đao pháp của các người chưa hoàn thiện, hôm nay tiếp tục luyện. Mọi người có chút ồ rũ, Mỹ Nhi lại không nhìn được phải hỏi. Cậu chỉ nhìn mà biết đao pháp của mọi người đều không được sao? Vợ Mỹ Nhi. Điều này thật ra rất đơn giản. Tuy tôi chỉ nhìn bọn họ vung đao, Nhưng một nửa số người đã học qua đao pháp và áp dụng sách lược đề phòng. Hai bên cùng giao chiến, tôi có thể thấy rõ mức độ của bọn họ. Hạ Thiên giải thích một câu. Mị Nhi suy nghĩ, nàng phát hiện Hạ Thiên nói cũng không sai, vì vậy không nói thêm điều gì. Được rồi, các người tiếp tục luyện, tôi tiếp tục ước hội với vợ Mị Nhi. Hạ Thiên nói một câu, sau đó nắm bàn tay của Mị Nhi kéo đi. Không phải ước hội. Mị Nhi vẫn không nhịn được phải phản bác. Là chuyện công. Đúng vậy, chúng ta ước hội là chuyện công. Hạ Thiên thuận miệng đón lời. Mị Nhi muốn tranh cãi thêm vài câu. Nhưng nàng chợt nghĩ có tranh cãi với Hạ Thiên cũng như không. Vì vậy dứt khoát không nói thêm điều gì. Mà những gì Hạ Thiên làm hôm nay cũng giống như những gì đã làm hôm trước đó. Chính là tiếp tục chữa trị cho đám đặc công của án tổ. Hắn lại tiếp tục cảm khái. Đám bệnh nhân tâm thần ở án tổ thật sự không ít. Ngày hôm qua chỉ cho một mớ, hôm nay lại có vài chục tên. Đúng là nên mở một bệnh viện tâm thần. Nhưng người bệnh hôm nay thật sự có ít hơn hôm qua một chút. Tất nhiên thời gian mà Hạ Thiên bỏ ra cũng ngắn hơn. Đám tâm thần hôm qua đã được chữa trị, hôm nay lại tốt hơn khá nhiều. Mị Nhi thỉnh thoảng cũng xuất hiện, Cố Hàm Sương thì luôn đi theo Hạ Thiên. Trong thời gian một ngày, Cố Hàm Sương vẫn có bộ dạng thờ ơ. Nàng giống như tượng gỗ. tất nhiên nói thật ra cũng có chênh lệch với tượng gỗ. Vì nếu nói nàng là người máy thì thật sự đúng hơn. Vì nàng có thể nói, có thể đi nhưng không có bất kỳ cảm tình nào. Chưa đến 6 giờ chiều thì Hạ Thiên đã hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Khi hắn chuẩn bị đi ăn cơm tối thì Mỹ Nhi đưa đến một người. Đó là người quen cũ, là Yên Phi. Là tên thiếu một cánh tay vào ngày hôm qua. Tôi tưởng anh không muốn chữa trị. Khi thấy Yên Phi thì Hạ Thiên có chút bất mãn. Này, anh rốt cuộc muốn trị thế nào? Muốn nối tay hay để cho nó tự mọc ra? Xấu hổ quá, Hạ Thần Y, tôi đã suy nghĩ rất lâu, tôi cảm thấy để nó tự dài ra sẽ tốt hơn. Tuy thời gian có hơi lâu, nhưng tôi đã đợi được vài năm, đợi thêm nửa năm cũng không có vấn đề. Yên Phi cuối cùng đưa ra quyết định. Tuy nối tay sẽ nhanh hơn, nhưng tôi cảm thấy dù thế nào thì cũng không phải là tay mình, sau này dùng sẽ không quen. Cũng đúng, nếu nối tay cho anh, sau này anh sờ vợ mình, lại chẳng khác nào cho thằng khác sờ. Hạ Thiên thuận miệng nói. Mị Nhi chừng mắt nhìn Hạ Thiên, người này lại nói bậy bạ gì vậy? Cảm ơn Hạ Thần Y đã hiểu tâm tình của tôi. Yên Phi lại tỏ ra rất đồng cảm, hắn cảm thấy thay tay của người khác thì sau này sẽ có chứng ngại về tâm lý. Đừng nói nhảm, trước tiên trị liệu cho anh cách đã thời gian tương đối lâu. Hạ Thiên không muốn lãng phí thời gian. Được, vậy làm phiền Hạ Thần Y. Yên Phi có chút khách khí, cũng có chút kích động. Lúc này thời gian trị liệu thật sự khá lâu. Hạ Thiên mất gần một giờ mới làm xong. Hắn liên tục đâm châm vào cánh tay cụt của đối phương. Tay cụt muốn cho nó mọc lại thật sự còn khó hơn cả khởi tử hoàn sinh. Vì muốn cho da thịt mọc ra lại, theo lẽ thường tình là không thể. Nhưng y thuật của Hạ Thiên thật sự khó nói theo kiểu thông thường. Sau khi hắn thi châm thì ghi liền hai toa thuốc cho Yên Phi. Anh đi bốc thuốc theo toa, tán thuốc thành bột bôi ngoài da. Uống thuốc mỗi ngày 2 lần, thoa da mỗi ngày 1 lần. Nhớ kỹ điều này, đừng quên. Yên Phi tất nhiên sẽ nhớ kỹ, sao có thể quên được. Nhưng khi Yên Phi muốn cảm tạ thì lại phát hiện Hạ Thiên mang theo hai cô vợ xinh đẹp chạy mất. Đợi đến khi Hạ Thiên, Mị Nhi và Cố Hàm Sương đi vào căn tin và tìm được Mộc Hàm thì lại có người điện thoại đến làm cho bữa tối của hắn tuyên cáo chấm dứt. Chương 1204. Sở đại tiểu thư bị giá họa, người điện thoại đến là Sở gia đại tiểu thư. Nàng đang là người cầm lái thế lực ngầm ở thủ đô, là Sở Giao. Những ngày nay Hạ Thiên vì tán Mị Nhi mà cũng không đến với Sở Giao, vì thế hai người chưa được gặp mặt. Lúc này nhận được điện thoại của Sở Giao, làm cho hắn nghĩ rằng vợ nhớ mình. Nhưng ngay sau đó lại biết không phải là như vậy. Những ngày qua Sở Giao luôn bận rộn chỉnh hợp các thế lực hắc đạo ở thủ đô. Dù có Thường Gia và Bạch Tiểu Lỗi trợ giúp cũng không khó. Nhưng thực tế muốn dung hợp hai thế lực lại cũng không dễ. Mặt khác nàng cũng muốn lập nên uy tín của mình. Vì vậy mà nhiều chuyện tự ra mặt xử lý, có thể nói là hiệu quả tương đối khá. Lúc đầu mọi người chỉ có một ý nghĩ, Sở Giao là vợ của Hạ Thiên, mà bọn họ cũng xem nàng là đại biểu của Hạ Thiên, là con rối của hắn mà thôi, chẳng có gì là hay. Nhưng vài ngày qua bọn họ chợt phát hiện ý nghĩ của mình trước đó là sai lầm. Sở Giao không chỉ là phụ nữ của Hạ Thiên, năng lực bản thân nàng cũng đủ để thống trị hắc đạo thủ đô. Sở Giao phân chia khu vực để cho thủ hạ của Thường Gia và Bạch Tiểu Lỗi giao thoa vào nhau, coi như hắc đạo thủ đô đã chỉnh hợp, cũng có phần dung hợp. Nhưng nếu muốn triệt để dung hợp thì cần phải có thời gian, cần phải để mọi người thích ứng, không phải là chuyện làm một lần là xong. Đối với Sở Giao thì nhiệm vụ của nàng đã cơ bản hoàn thành. Nàng định vài ngày nữa sẽ buông ra cho Thường Tiểu Bảo và Bạch Tiểu Lỗi quản lý. Nhưng đúng lúc này lại có một phiền toái kéo đến tận cửa tìm Sở Giao. Thời gian qua Sở Giao phần lớn thời gian đều ở trong Thường Gia. 6 giờ chiều hôm nay nàng cũng về Thường Gia. Nhưng vừa ăn cơm tối xong đã có cảnh sát tìm đến cửa. Lăn lộn trong hắc đạo thì thường có liên hệ với cảnh sát. Tất nhiên điều này cũng không phải là thứ gì kỳ lạ với Sở Giao. Chẳng qua nàng chỉ có chút kỳ quái. Vài ngày trước thế lực hắc đạo thủ đô làm loạn long trời lở đất thì cảnh sát giống như không biết gì. Vì sao bây giờ sự việc ổn định thì lại kéo đến gây phiền? Nhưng chuyện kỳ quái hơn lại xảy ra. Cảnh sát tìm nàng làm phiền vì một chuyện khác, có liên quan đến nữ thần Y Tiểu Âm mà nàng đã gặp vài hôm trước. Bên người của Y Tiểu Âm có một cô gái tên là A Cửu. Nghe đồn là nha đầu của Y Tiểu Âm. Vài ngày trước A Cửu bị bắn 2 phát súng, thiếu chút nữa đã chết. Chuyện này có lẽ ở thủ đô không có vài người được biết, nhưng Sở Giao cũng biết, nàng cũng không quan tâm. Vì nàng thấy chuyện này không liên quan đến mình. Nàng và Y Tiểu Âm cũng không quá quen thuộc, chồng cũng không cần nàng quan tâm đến chuyện này. Nhưng bây giờ cảnh sát lại cho rằng kẻ chủ mưu bắn chết A Cửu không phải là ai khác mà chính là Sở Giao. Căn cứ theo lời cảnh sát, trước đó đã tìm được tay súng, nhưng tên kia đã tự sát. Vốn xem như vụ án đi vào ngõ cụt, nhưng hôm nay lại có người chủ động ra đầu thú, nói hắn chính là tay súng, còn nói tay súng tự sát trước kia là giả. Điều này cũng không quan trọng, khốn nổi tên kia lại nói mình được Sở Giao sai bảo. Sở Giao cảm thấy rất khó giải thích, sao nàng lại vô duyên vô cớ là hung thủ sau màn. Càng làm Sở Giao dở khóc dở cười chính là cảnh sát đã tìm được động cơ của nàng, đó là tranh giành tình nhân. Nàng và Y Tiểu Âm có cùng một người đàn ông là Hạ Thiên. Nàng không dám giết Y Tiểu Âm vì sợ Hạ Thiên giận, vì thế mà cố ý giết A Cửu trả thù Y Tiểu Âm. Các người bị bệnh thì đừng cho rằng tôi cũng bị bệnh. Sở Giao mắng vài tên cảnh sát. Tôi tranh giành tình nhân sao? Chú em có biết chồng tôi có bao nhiêu vợ không? Tôi nói cho chú biết, chồng tôi có vài cô vợ ở thủ đô. Nếu tôi thật sự ven cũng không chỉ tìm phiền toái cho Y Tiểu Âm. Sở tiểu thư, đó không phải là những gì chúng tôi nói, là hung thủ nhận tội và khai ra. Cảnh sát rất khách khí, có vẻ bọn họ cũng biết mình gây khó cho Sở Giao, nhưng bọn họ cũng có khó khăn. Thật xin lỗi, Sở tiểu thư, chúng tôi cũng không muốn làm khó cho cô. Nhưng vụ án này được nhiều người thủ đô chú ý, chúng tôi cần phải suy xét cẩn thận. Chúng tôi đề nghị, nếu Sở tiểu thư và Y tiểu thư có hiểu lầm thì nói với Hạ Thiên một tiếng, để anh ấy đến hóa giải. Sở Giao cảm thấy mình và Y Tiểu Âm có hiểu lầm quái dược gì. Nhưng cảnh sát nhắc nhở nàng, chuyện này phải cho Hạ Thiên biết. Nếu không làm hắn hiểu lầm thì đúng là phiền phức. Vì thế nàng điện thoại cho Hạ Thiên. Vì vậy mà Hạ Thiên không dùng cơm, hắn lập tức rời khỏi căn cứ án tổ. Mị Nhi và Mộc Hàm không đi theo, nhưng Cố Hàm Sương lại bám sát hắn như hình với bóng. Hạ Thiên cũng không đến Thường Gia mà đến thẳng cục công an thủ đô, sau đó để cho Sở Giao đi đến tụ hợp. Tất nhiên không phải để cho nàng đến phối hợp điều tra, mà vì tên khốn tự xưng là hung thủ đang ở đồn cảnh sát, hắn muốn thẩm vấn tên kia. Hạ Thiên trực tiếp đến tìm cục trưởng La Dân Sinh. Đến khi Sở Giao đi vào cục công an thì La Dân Sinh đang dùng ánh mắt khó xử nhìn Hạ Thiên. Hạ thần y, điều này, anh không phải là cảnh sát, anh tự mình thẩm vấn nghi phạm là không tốt. Ông có phải muốn để tôi đưa tên ngốc kia vào khu căn cứ án tổ? Hạ Thiên trừng mắt nhìn La Dân Sinh. Này ông La, ông có tin tôi có thể làm cho cả 60.000 cảnh sát thủ đô vào bệnh viện? Để ông trở thành một vị tư lệnh mà dưới tay không có người nào không? La Dân Sinh chợt thỏa hiệp. Thực tế khi thấy Hạ Thiên lấy thân phận ở án tổ ra thì lão đã thỏa hiệp. Mà lão nghe xong nửa câu sau cũng đủ để hiểu. Dù Hạ Thiên không phải là án hoàng thì lão cũng không thể không cho Hạ Thiên đi thẩm vấn hung thủ. Vì vậy La Dân Sinh đưa Hạ Thiên và Sở Giao đến gặp tên hung thủ. Đó là một tên khốn hơn 30, bộ dạng bình thường. Cố Hàm Sương cũng đi theo Hạ Thiên đến cửa phòng thẩm vấn, làm cho rất nhiều cảnh sát phải vây lại xem. Nhưng tố chất tâm lý lạnh lùng của nàng rất lợi hại, căn bản không có phản ứng. Hạ thần y, hắn tên là Thường Tứ Phương, là một tay chân của Thường gia. Tự xưng đã nhận lệnh của Sở đại tiểu thư để đến Y Nhân Các nổ súng giết người. La Dân Sinh giới thiệu tình huống sơ lược. Chú biết tôi sao? Sở Giao nhìn Thường Tứ Phương rồi mở miệng. Tất nhiên tôi biết cô chính là Sở đại tiểu thư. Vẻ mặt Thường Tứ Phương có chút sợ hãi. Chú nói tôi sai chú đến Ý Nhân Các giết người. Sở Giao lại hỏi. Sở đại tiểu thư, thật sự là cô sai tôi đi. Thường Tứ Phương cẩn thận nói. Thối lắm, bà muốn giết người thì cần chú em phải ra tay sao? Sở Giao nổi giận mắng. Lúc này Hạ Thiên lên tiếng. Vợ Giao Giao, đừng nói vậy. Em thật sự muốn chém chết tên khốn này, dám vu oan cho em. Sở Giao tức giận nói, nhưng nàng cũng không tiếp tục nói vậy. Sở đại tiểu thư, tối hôm đó cô bận việc, vì vậy mới sai tôi đi. Thường Tứ Phương còn nói thêm. Sở Giao tức giận. Thối lắm, chú em lại nói hưu nói vượng, có tin bà chém chú em thành 108 mảnh không? Bốp, Hạ Thiên vỗ nhẹ lên mông của Sở Giao, coi như là đòn trừng phạt nhỏ. Vợ Giao Giao, đừng nói bậy nữa, à, để anh đến thẩm vấn. Sở Giao trở nên thật thà. Hạ Thiên lấy ngân châm đâm vào người Thường Tứ Phương. Hắn muốn xem ai thật sự phái tên này đến đây. 10 phút sau Hạ Thiên chính thức thẩm vấn, câu nói đầu tiên của hắn là: là anh nổ súng bắn A Cửu sao? Đúng vậy. Thường Tứ Phương gật đầu nói. Ai sai anh đi giết A Cửu? Hạ Thiên lại hỏi. Trình thiếu gia. Thường Tứ Phương trả lời ngay. La Dân Sinh ở bên cạnh chợt vui sướng, mà Sở Giao cũng không nhịn được phải nói. Biết ngay là có tên khốn vu oan cho tôi. Trình thiếu gia nào? Hạ Thiên lại hỏi. Tôi không biết, hắn chỉ nói mình là Trình thiếu gia, hắn cho tôi 100.000 để tôi giết chết A Cửu. Thường Tứ Phương trả lời. Hôm nay lại nói tôi đến cục công an đầu thú, sẽ nói cho tôi 1.000.000 để an trí gia đình. Hơn nữa sẽ đảm bảo tôi không chịu án tử hình. Bắt tôi nói với cảnh sát. Kẻ đứng sau màn là Sở Giao. Hạ Thần Y, anh chờ chút, tôi sẽ lấy vài tấm hình đến cho hắn ta chỉ điểm. La Dân Sinh khẽ nói một câu, sau đó đi ra ngoài phòng thẩm vấn. Vài phút sau La Dân Sinh đã cầm ảnh đi đến đặt trước mặt Thường Tứ Phương. Anh nói xem là ai trong số những tấm hình này. Thường Tứ Phương nhìn sau đó chỉ vào một tấm ảnh. Là hắn. Quả nhiên là thằng Trình Chí Cao. Sở Giao mắng lên. Tên khốn Trình gia kia chán sống rồi sao? Chuyên gây khó dễ cho tôi. À, nếu bọn họ đã chán sống, chúng ta sẽ tiến bọn họ lên đường. Hạ Thiên lười biếng nói. Sau đó hắn kéo Sở Giao. Vợ Giao Giao, chúng ta đi tìm Trình gia tính sổ. Hạ Thiên kéo Sở Giao ra khỏi phòng thẩm vấn, sau đó mang theo Cố Hàm Sương bỏ đi. Còn La Dân Sinh, lúc này tất nhiên lão cũng không biết nói gì hơn. Thực tế lão cũng không muốn đắc tội với Hạ Thiên. Vì vậy tối nay đám cảnh sát kia đến tìm Sở Giao và tỏ ra rất khách khí. Bây giờ kết quả là khó cầu đối với lão. Vì lão luôn hy vọng Sở Giao không phải là hung thủ sau màn. Nếu không thì phiền toái lớn. Nhưng thấy Hạ Thiên biến mất thì La Dân Sinh lại cầm lấy điện thoại gọi cho một dãy số. Hạ Thiên đi ra khỏi cục công an, hắn lấy điện thoại bấm số của Y Tiểu Âm. Chuyện gì? Y Tiểu Âm nhanh chóng nhận điện thoại. Vợ Y, tên khốn bắn A Cửu đã bị bắt, đang bị nhốt ở cục công an thành phố. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Chương 1205. Trình gia ngu xuẩn. Tôi đã nghe nói rồi, tôi còn biết người kia là Thường Tứ Phương, không phải là cậu bắt được, là người ta ra tự thú. Tiểu Âm hừ một tiếng. Tôi còn nghe nói Thường Tứ Phương là thủ hạ của Sở Giao. Trong giọng nói của Tiểu Âm có chút oán khí. Tuy nàng không tin Sở Giao sai người giết Cửu, nhưng nàng cũng không nhịn được mà phát tiết với Hạ Thiên. Vợ Y, đó là giả. Tôi vừa hỏi hắn, hắn nói Trình Chí Cao cố ý đổ oan cho vợ Giao Giao. Nếu không tin chị có thể đến cục công an để hỏi. Tôi đi tìm tên Trình Chí Cao ngu ngốc trước. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Tôi sẽ đến hỏi. Tiểu Âm hừ một tiếng rồi cúp điện thoại. Hạ Thiên cũng không điện thoại lại. Hắn thu hồi điện thoại rồi dẫn theo Sở Giao và Cố Hàm Sương đi về phía Trình gia. Trong thủ đô có một khu với kiến trúc khá đặc biệt. Hơn 10 tòa biệt thự nhìn có vẻ độc lập, nhưng nếu coi đó là một chỉnh thể thì sẽ tạo nên một tòa tứ hợp viện. Chẳng qua là một tứ hợp viện hiện đại mà thôi. Tất nhiên khu tứ hợp viện này có giá trị xa xỉ, mà khu vực này không phải có tiền là được ở. Phú hào bình thường có cả trăm triệu hay cả tỷ cũng khó vào đây. Rõ ràng vì thân phận của chủ nhân nơi này là không bình thường. Thực tế nơi đây chính là Trình gia, là một trong bốn tiểu gia tộc ở thủ đô. Vài tháng trước có nhiều tiểu gia tộc ở thủ đô có chút hâm mộ, thậm chí là ghen ghét Trình gia, vì bọn họ thấy Trình gia thật sự quá may mắn. Nhớ ngày đó có không ít gia tộc có thực lực mạnh hơn hẳn Trình gia. Nhưng khi các đại thế gia ở thủ đô lật bài tẩy thì đám tiểu gia tộc kia bị Trình gia vứt lại sau lưng. Đơn giản là vì trong quá trình lật bài tẩy, Trình gia nhận được lợi ích rất lớn. Sau khi Lý gia và Tôn gia suy sụp, thủ đô xuất hiện nhiều chiếc ghế trống. Tuy tứ đại gia tộc Triệu Tiền Tống Viên đã cướp đi nhiều vị trí quan trọng, nhưng còn nhiều vị trí không phải rất quan trọng được để lại. Mà những vị trí quan trọng nhất trong số đó đều rơi vào trong tay của Trình gia. Một nửa còn lại được phân chia cho các tiểu gia tộc khác. Đến lúc này các gia tộc kia thực lực có hạn, mà thực lực của Trình gia lại phát triển mạnh, vượt lên đứng đầu trong bốn tiểu gia tộc. Tất nhiên ở thủ đô có rất nhiều người hiểu Trình gia sở dĩ may mắn như vậy cũng vì không phải ông trời giúp đỡ, mà vì Trình gia tìm được sự trợ giúp của một người. Một người tự xưng là Nhạc tiên sinh Nhạc Chi Phong. Thực ra Trình gia không khác nào phụ thuộc vào Nhạc Chi Phong. Nhưng vài ngày qua đã không còn ai hâm mộ Trình gia. Thực tế bây giờ ai cũng coi Trình gia là kẻ ngốc. Căn bản vì Trình gia đã làm một việc thật sự ngu ngốc. Trước đó vài ngày thủ đô truyền ra tin tức Hạ Thiên hầu như trở thành phế nhân và bị bạn bè xa lánh. Có vô số người muốn tìm phiền toái cho hắn, hoặc là muốn dạy cho hắn một bài học. Dù sao thì vài tháng trước tiểu tử này cũng làm cho mọi người rất ngột ngạt. Nhưng nghĩ là một việc mà làm là một chuyện. Rất nhiều người muốn dạy bảo Hạ Thiên, nhưng bọn họ chỉ nghĩ mà thôi. Bọn họ thấy mình và Hạ Thiên không có thù hận gì lớn, mà đi dạy bảo tên kia lại rất nguy hiểm. Vì vậy phần lớn đám người nghĩ rằng muốn dạy bảo Hạ Thiên đều đứng sang bên cạnh xem kịch hay, chờ kẻ khác đến dạy bảo Hạ Thiên. Tất nhiên mọi người sẽ vui khi thấy Hạ Thiên bị dạy bảo. Nếu thật sự có người dạy bảo được tên này, mọi người sẽ thầm khuyết khích mà không mắng ngu ngốc. Nhưng dạy bảo Hạ Thiên là một việc, căn bản phải xem phương pháp dạy bảo là thế nào. Và đám người kia thấy Trình gia sử dụng một phương thức quá ngu ngốc, mỗi người đều cảm thấy bây giờ đi tìm Hạ Thiên là không sáng suốt. Muốn làm cũng phải lén làm, như vậy mới áp chế mức nguy hiểm xuống thấp nhất. Thực tế những ngày qua có rất nhiều người đi tìm Hạ Thiên, mà hắn cũng bị ám sát vài lần. Nhưng trong các gia tộc ở thủ đô chỉ có hai gia tộc tham gia, một là Viên gia, hai là Trình gia. Nhưng dù là công khai thì mọi người còn có thể hiểu được cho Viên gia, vì dù sao Viên gia và Hạ Thiên từng có liên hệ. Đặc biệt là trước đó Viên Thế Tài bị Hạ Thiên giẫm đạp, mất hết mặt mũi. Bây giờ phải tìm lại thể diện cho mình cũng là bình thường. Nhưng Trình gia đến gây phiền toái cho Hạ Thiên, điều này làm cho mọi người cảm thấy Trình gia quá ngu xuẩn. Phải biết rằng trước đây Trình gia căn bản không có bất kỳ ân oán gì với Hạ Thiên. Nếu có thì cũng chỉ là Hạ Thiên có ân với Trình gia. Vì nếu Hạ Thiên không xử lý Lý gia và Tôn gia, thì Trình gia làm gì có vị trí hiện tại. Không có người nào chờ mong Trình gia sẽ báo ân, nhưng Trình gia lại chạy đi gây phiền cho Hạ Thiên. Điều này làm cho nhiều người cảm thấy Trình gia không hiểu đạo lý, không có cừu oán với Hạ Thiên mà ra tay hành động. Nếu không phải bị bệnh thì cũng là đứa ngu xuẩn. Đặc biệt là vài ngày qua, khi mọi người nghe nói, thật ra từ đầu đến cuối Hạ Thiên chỉ giả vờ bị thương, cũng không phải bị bạn bè xa lánh. Mối quan hệ với Triệu gia và Tống gia vẫn rất thân thiết. Thậm chí ngay cả nữ thần y thủ đô là Y Tiểu Âm cũng có quan hệ thân mật với Hạ Thiên. Vì vậy ai cũng thấy Trình gia ngu đến mức hết thuốc chữa. Không sai, bây giờ ai cũng thấy Trình gia thật sự hết thuốc chữa. Đặc biệt là khi bọn họ biết nha đầu A Cửu của Y Tiểu Âm bị bắn hai phát súng. Hơn nữa còn là do Trình Chí Cao đứng giật dây sau lưng. Người nào cũng coi như Trình gia đã xong. Lúc này hầu như tất cả gia tộc có liên hệ với Trình gia đều vạch rõ giới tuyến. Nếu nói không khoa trương thì Trình gia đã rơi vào tình huống bốn mặt là địch. Mọi người chỉ chờ mong Hạ Thiên xử lý Trình gia như với Lý gia và Tôn gia. Thậm chí còn có gia tộc đã suy xét xem nên cắt xén miếng bánh của Trình gia như thế nào. Lúc này tâm tình của Trình Chí Cao ở Trình gia cũng thật sự không xong. Hắn bắt đầu cảm thấy có một bàn tay đang âm thầm ép Trình gia xuống vực sâu. Lúc này toàn bộ thủ đô, thậm chí ngay cả Trình gia cũng cho rằng A Cửu trúng đạn là do Trình Chí Cao gây ra. Nhưng chỉ mình Trình Chí Cao là biết rõ. Tuy hắn rất hận Tiểu Âm và muốn cho biết tay, nhưng chuyện này thật sự không phải là hắn làm ra. Vì trong lòng hắn biết rõ, dù Tiểu Âm và người đàn ông khác ngủ với nhau, cũng không đến lượt hắn dạy bảo. Nhạc Chi Phong dù thật sự muốn trừng phạt Tiểu Âm cũng sẽ đích thân ra tay, không đến lượt kẻ khác xen vào. Để có thể nói rõ với Nhạc Chi Phong, Trình Chí Cao không thể không tìm một người giả mạo là tay súng kia, sau đó xử lý đối phương. Hết người đối chứng thì sự việc sẽ căn bản được giải quyết. Nhưng hắn cũng không ngờ hôm nay hung thủ thật sự đầu thú. Dù tên hung thủ tự xưng người điều khiển mình là Sở Giao, là một con đàn bà khác của Hạ Thiên, nhưng Trình Chí Cao thật sự không chút hả hê. Vì điều này có nghĩa là trước đó hắn đã gạt Nhạc Chi Phong. Khi Trình Chí Cao định giải thích cho Nhạc Chi Phong thì điện thoại vang lên. Hắn cầm điện thoại lên xem, sau đó nghe máy. Nhạc tiên sinh, anh tìm tôi à? Tôi vừa nhận được tin tức, tên hung thủ kia đã khai nhận người sai hắn giết người là cậu. Cậu cố ý giá họa cho Sở Giao. Nhạc Chi Phong nói, giọng điệu tức giận. Nhạc tiên sinh, không phải là tôi, anh nghe tôi giải thích. Trình Chí Cao vội vàng nói, cậu đi mà giải thích với Hạ Thiên, hắn đã đến nhà cậu rồi. Nhạc Chi Phong hừ một tiếng rồi cúp điện thoại. Vẻ mặt Trình Chí Cao trở nên trắng bệch. Hắn chán nản ngồi xuống, đầu óc hỗn loạn. Trình gia tận thế chẳng lẽ nhanh như vậy sao? Không, không thể như vậy. Trình Chí Cao nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Hắn lấy điện thoại ra chuẩn bị cầu cứu. Hắn cũng không muốn Trình gia giống như Lý gia và Tôn gia. Nhưng đúng lúc này một âm thanh truyền vào. Đám ngu ngốc Trình gia chạy ra đây, nếu không tôi phá nhà chôn vùi tất cả. Trình Chí Cao điện thoại đi. Bố, Hạ Thiên đến, bố mau nghĩ biện pháp, nếu không chúng ta xong đời. Trình Chí Cao gọi điện thoại xong thì vội vàng chạy ra khỏi nhà. Vì hắn biết Hạ Thiên không nói chơi. Đối phương hoàn toàn có năng lực và làm như dỡ nhà Lý ra. Hắn cũng không muốn bị chôn sống. Sau khi chạy ra ngoài, đi vào khoảng sân nhỏ, Trình Chí Cao liếc mắt thấy Hạ Thiên, đồng thời còn thấy Sở Giao ở bên cạnh Hạ Thiên, còn có một vị đạo cô đeo kiếm. Hạ Thiên, sự kiện giết A Cửu không liên quan gì đến tôi. Trình Chí Cao coi như thông minh, hắn cũng không nói nhảm và trực tiếp đi vào vấn đề. Vì hắn biết rõ mình không nên nói nhảm, nếu không sẽ chết. Thối lắm, cái gì là không liên hệ đến chú em? Thường Tứ Phương đã khai nhận chính chú em sai hắn đi làm, còn giá họa cho bà đây. Sở Giao phẫn nộ nói, bà thật sự muốn chém chết chú mày. Tôi căn bản không biết Thường Tứ Phương có người giá họa cho tôi. Trình Chí Cao vẫn mở miệng giải thích. Hạ Thiên lúc này mở miệng, này thằng ngu, đừng nói nhảm, không có ai nói dối trước mặt anh. Thường Tứ Phương không có khả năng giá họa cho chú em. Bây giờ thì nói đi, muốn chết thế nào? Đâm đầu vào tường hay muốn anh giúp đỡ? Chương 1206. Nha hoàn không thể lãng phí. Hạ Thiên cũng không để cho Trình Chí Cao kịp mở miệng, hắn nói thêm, anh cảm thấy chú quá ngu, vì vậy nên tự đâm đầu vào tường chết đi. Mà bây giờ anh thấy xử lý loại người như chú chả hay ho gì. Nếu chú không tự đâm đầu vào tường, anh sẽ cho nha hoàn xử lý chú. Hạ Thiên quay đầu nhìn Cố Hàm Sương rồi tiếp tục nói, có nha hoàn cũng không thể uổng phí. Đêm nay tôi không ra tay, lát nữa tôi bảo chị xử lý ai. Cứ ra tay, biết không? Vâng, thiếu gia, Cố Hàm Sương trả lời. Hạ Thiên, tôi đã nói rồi, chuyện cửa không liên quan đến tôi, có người hãm hại tôi. Trình Chí Cao vẫn rất lo lắng, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh. Hai ngày trước có thông tin Hạ Thiên chỉ giả vờ bị thương, điều này làm hắn cực kỳ lo lắng Hạ Thiên sẽ đến gây phiền toái. Nhưng vài ngày qua không có gì xảy ra. Hạ Thiên cũng không có hành động gì. Nghe nói chỉ ở trong ám tổ. Vì vậy mà Trình Chí Cao có chút yên lòng. Nhưng dù thế nào hắn cũng không ngờ hôm nay Hạ Thiên lại trực tiếp đến tận cửa tìm người. Trình Chí Cao nhớ đến kết cục của Lý Gia và Tôn Gia mà chợt sợ hãi. Chẳng lẽ hôm nay Trình Gia bọn họ cũng chạy trời không khỏi nắng. Anh đã nói chú quá ngu. Chú giải thích với anh cũng bằng thừa. Dù chú có giết cửa hay không cũng chẳng liên quan đến anh. Anh phải xử lý chú. Ai bảo đám Trình Gia ngu ngốc các chú dám gây phiền toái cho anh. Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Trình Chí Cao. Vài ngày qua anh muốn ở cùng vợ nên quên tìm các chú tính sổ. Hôm nay các chú nhắc nhở anh. Vì vậy dù chú có thật sự giết cửa hay không, anh cũng xử lý các chú. Nếu chú không muốn chết một cách khó nhìn, tốt nhất chú nên đâm đầu vào tường. Như vậy chỉ vỡ đầu mà thôi, ít nhất cũng còn toàn thây. Trình Chí Cao vã mồ hôi lạnh, lúc này hắn phát hiện những giải thích của mình là dư thừa. Nhưng lúc này lại có người la lên: Hạ Thiên, con bà mày nghĩ mình là ai? Muốn xử lý ai cũng được sao? Ông nói cho mày biết, ở thủ đô này là xã hội pháp trị, không phải mà thích làm gì cũng được. Tốt nhất mày nên cút khỏi Trình gia, nếu không chúng tao sẽ chẳng khách khí. Hạ Thiên nhìn về phía tên vừa mở miệng, là một tên thanh niên hơn 20, rõ ràng cũng là người Trình gia. Nhưng Hạ Thiên không nhận ra người này. Thực tế trong sân ngoài Trình Chí Cao còn có cả trăm người nữa. Nhưng Hạ Thiên chỉ cần liếc mắt là nhận ra đối phương. Nhiều người thì thứ gì cũng có. Tuy Trình gia không phải là gia tộc lớn, hơn nữa lại có quá nhiều kẻ ngốc. Vì vậy trong số đám người gia tộc còn nhiều tên chưa ý thức được sự đáng sợ của Hạ Thiên. Vì bọn họ căn bản không quan tâm đến nhiều chuyện của gia tộc. Tên khốn vừa rồi biết tên Hạ Thiên, cũng biết Hạ Thiên rất mạnh theo lời đồn. Nhưng hắn thật sự không biết mạnh thế nào. Vì vậy mới chạy ra mắng lớn. Đúng là quái lạ, đến bây giờ vẫn còn có người chưa tin mình có thể ra tay. Hạ Thiên nhìn tên ngốc kia rồi dùng giọng không quan tâm nói: Xương nha đầu, cho thằng kia lên dĩa. Vâng, thiếu gia. Cố Hàm Xương đáp lời rất thoải mái. Sau khi âm thanh búp bê của nàng vang lên, nàng cũng làm một việc rất thoải mái. Ánh kiếm lói lên rạc phá trời đêm. Không có tiếng kêu thảm thiết. Tên khốn vừa nói chuyện chợt cảm thấy máu tung tóe. Sau đó một người hóa thành hai nửa. Quẹ hô hô. Tình cảnh máu tanh chợt làm cho đám người Trình gia chấn động. Vài giây sau có kẻ nôn ấy. Có kẻ bị dọa khóc sống lên. Bầu không khí tanh tưởi. Hạ Thiên cũng ngây người. Sau đó hắn nhìn Cố Hàm Xương rồi cười hì hì. Xương nha đầu, làm rất hay, phải cho đám ngu kia hiểu, tôi làm gì thì sẽ làm cho bằng được. Cố Hàm Xương rất bình tĩnh, giống như chưa từng có gì phát sinh. Thực tế trong mắt người thường thì nàng giống như chưa từng động đậy. Dù là Sở Giao cũng không thấy nàng tuốt kiếm khỏi vỏ. Chỉ có một người thấy rõ ràng. Đó là Hạ Thiên. Vị đạo cô này ra tay thật sự không hàm hồ, có lẽ trong mắt nàng thì tính mạng con người căn bản không có ý nghĩa. Lúc này Sở Giao cũng hiểu. Nha hoàn của chồng mình, vị đạo cô xinh đẹp ăn mặc ổ quái này cũng không phải nhân vật bình thường. Dù là nàng bình thường hay vung tay xử lý kẻ khác, cũng thấy qua tình huống máu tanh. Nhưng xử lý một người là một việc, chém thành hai phần lại là một việc khác. Lúc này người Trình gia mới thật sự sợ hãi. Có vài người bị dọa cho ngã xuống đất co quắp lại. Còn Trình Chí Cao cũng bị dọa cho hoảng sợ, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đứng vững. Hạ Thiên, oan có đầu nợ có chủ. Chỉ có tôi gây phiền cho cậu. Nếu cậu muốn làm gì tôi cũng được, cũng không liên quan đến đám người này. Trình Chí Cao cắn răng nói. Hắn nghĩ rằng mình có thể áp chế cảm giác sợ hãi, nhưng giọng điệu run run lại bán rẻ chính bản thân mình. Hừ, không phải chỉ có chú em tìm phiền toái cho anh, mà cả Trình gia đều tham gia. Vì vậy phải xử lý sạch. nếu không sau này sẽ có đám ngu ngốc đến tìm phiền toái. Hạ Thiên lười biếng nói, này chú biết không, trước đó có một con đàn bà họ Lý ngu ngốc luôn tìm phiền toái cho anh, thiếu chút nữa đã nổ bom chết vợ anh. Vì vậy anh cảm thấy mình nên nhổ cỏ tận gốc. Hơn nữa loại ngu ngốc như các chú cứ tiếp tục sống trên đời, không những lãng phí lương thực, hơn nữa còn làm cho con người ngày càng ngu. Anh thấy mình nên làm việc tốt cho các người ra đi coi như xong. Hạ Thiên, mày nhất định phải tuyệt tình vậy sao? Trình Chí Cao thật sự nổi giận. Dù chúng tao đắc tội với mày, nhưng mày nào có tổn thương gì. Mà em trai của tao cũng thiếu chút nữa chết trong tay mày. Bây giờ Trình gia lại có người chết trong tay mày. Coi như mày làm tốt kế hoạch giết gà dọa khỉ. Như vậy chưa đủ sao? Anh đây chưa từng sử dụng phương án giết gà dọa khỉ, anh thích trực tiếp giết khỉ. Hạ Thiên mất kiên nhẫn. Xem ra các chú không muốn đập đầu vào tường, vậy anh sẽ cho Sương Nha Đầu xử lý các chú. Hạ Thiên quay đầu nhìn Cố Hàm Sương, hắn chuẩn bị cho nàng ra tay thì đúng lúc nghe thấy một âm thanh. Đợi chút, khi âm thanh này vang lên, một chiếc xe hơn mơ chạy đến, xe nhanh chóng dừng lại, một người đàn ông trung niên nhảy xuống. Hạ Thiên, xin dừng tay, tôi là Trình Bác Bình. Người đàn ông trung niên nhanh chóng chạy đến. Tôi là cha của Trình Chí Cao. Tôi biết Trình gia chúng tôi làm việc không đúng. Kính xin anh nể mặt tiểu Triệu công tử, tha cho chúng tôi một con đường sống. Hạ Thiên giật mình. Tiểu Triệu công tử? Ông nói là Triệu Hiểu Trác. Tất nhiên là tôi, ngoài tôi ra còn ai dám gọi là tiểu Triệu công tử. Trên chiếc hơn mơ có một người nhảy xuống, là Triệu Hiểu Trác. Chú chạy đến đây làm gì? Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút kỳ quái nhìn Triệu Hiểu Trác. Đám ngu ngốc Trình gia này có liên hệ với chú từ khi nào? À, anh rể. Bọn họ trước kia đi theo Nhạc Chi Phong. Nhưng lúc này gặp tai họa thì Nhạc Chi Phong lại ném bọn họ sang một bên. Bây giờ bọn họ tìm tôi cũng cần bọn họ giúp việc. Anh xem, anh nể mặt tôi, việc này coi như xong, tôi đảm bảo sau này bọn họ sẽ không gây phiền cho anh. Triệu Hiểu Trác đến bên cạnh Hạ Thiên, giọng điệu có vài phần hương vị năn nỉ. Triệu Hiểu Trác thật ra đã nói rất rõ, muốn Hạ Thiên nể mặt mình. Trước mặt người ngoài hắn sẽ không khép nép như vậy. Nhưng hắn cảm thấy Hạ Thiên là người cùng nhà, có khép nép cũng không xấu hổ. Còn phương diện khác, bây giờ hắn thật sự cần nhân thủ. Vì đại ca Triệu công tử của hắn sắp rời khỏi thủ đô, sau này việc ở thủ đô sẽ giao cho hắn. Bây giờ tuy hắn lấy được danh tiếng cao trong Triệu gia, nhưng lại không có mấy người giúp việc. Mà Trình Bác Bình lại chủ động đến tìm hắn, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hạ thần ý, tôi có thể đảm bảo sau này Trình gia sẽ không bất kính với bất kỳ người nhà nào của anh hay chính anh. Không cần anh mở miệng, chúng tôi sẽ xử lý những kẻ không tuân mệnh. Trình Bác Bình mở miệng nói, Hạ Thiên, dù cậu có tin hay không, tôi cũng nói lại lần nữa, sự kiện cẩu trúng đạn thật sự không liên quan đến tôi. Có người muốn mượn đao giết người. Trình Chí Cao thấy sự việc có cơ hội xoay chuyển thì cũng cố gắng giải thích. Tuy trước đó Hạ Thiên nói có giải thích cũng vô ích, nhưng hắn cảm thấy nếu nói rõ, có lẽ Hạ Thiên sẽ đổi ý. Anh rể, nể mặt tôi, nếu anh không nể mặt, sau này tôi sao có thể lăn lộn ở thủ đô. Anh không muốn giúp, tôi sẽ đi nói với chị gái. Triệu Hiểu Trác thấy Hạ Thiên còn chưa nhả ra thì không khỏi buồn bực. Được rồi, nể mặt vợ đại yêu tinh, tôi buông tha cho bọn họ. Hạ Thiên lúc này vẫn không quên sự nhiệt tình của Triệu Vũ Cơ trên giường tối qua, hắn quyết định nể mặt Triệu Hiểu Trác. Nhưng ngay sau đó hắn lại di chuyển chủ đề, hắn chỉ vào Trình Chí Cao. Nhưng tôi còn muốn hỏi hắn một việc, nếu hắn thật sự có liên quan đến việc A Cầu, tôi phải xử lý hắn. Chương 1207. Ở chung một chỗ thì rất tốt, không có vấn đề. Trình Chí Cao cũng không do dự, hắn lập tức đồng ý. Tốt lắm, đi theo tôi. Hạ Thiên đi về phía một căn biệt thự trong số đó. Vợ Giao Giao, Sương Nha Đầu, các người ở ngoài chờ, 10 phút sau tôi sẽ ra. Hạ Thiên đi vào trong phòng.

Tiểu Âm chừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó đi cách xa Hạ Thiên 10 mét rồi nói vào trong điện thoại. Nhạc tiên sinh, anh có việc gì cứ nói thẳng ra. Nhạc Chi Phong trầm mặt vài giây, sau đó nàng chậm rãi nói. Tiểu thư, tôi nghe nói đã tìm ra hung thủ nổ súng bắn chết A Cửu. Hơn nữa tôi cũng nghe nói hung thủ sau màn là Trình Chí Cao. Trước đó Hạ Thiên đến tìm tính sổ với Trình Chí Cao. Nhưng vì Triệu gia có người giúp Trình gia, mà Hạ Thiên vì Triệu Vũ Cơ nên bỏ qua cho Trình Chí Cao. Chuyện này em đã biết chưa? Chương 1208. Đến đây nằm mơ. Bây giờ tôi đã biết. Vẻ mặt Y Tiểu Âm chợt trở nên khó coi, nàng nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó lại hỏi. Không biết Nhạc tiên sinh còn chuyện gì khác không? Y Tiểu Thư, chỉ hy vọng em có thể hiểu. Hạ Thiên chưa chắc quan tâm đến em. Trong lòng hắn còn có rất nhiều người quan trọng hơn em. Nhạc Chi Phong nói đến đây thì Hạ Thiên đã xuất hiện ngay bên cạnh Y Tiểu Âm, hắn giật lấy điện thoại trong tay nàng. Nhạc Chi Phong thằng ngu này muốn châm ngòi ly rán sao? Chú đừng để anh chụp được, nếu không anh sẽ xử lý chú ngay tức khắc. Hạ Thiên bất mãn nói một câu vào điện thoại, sau đó trực tiếp treo điện thoại. Đưa điện thoại cho tôi. Y Tiểu Âm dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên rất dứt khoát, hắn lập tức đưa điện thoại vào trong tay Y Tiểu Âm, còn tiện tay xoa nắn bàn tay ngọc của nàng. Y Tiểu Âm trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nhưng nàng chỉ có thể đi qua một bên. Rõ ràng cũng không quan tâm đến nội dung cuộc điện thoại vừa rồi. Nàng cũng hiểu mục đích của Nhạc Chi Phong, đó là nói cho nàng biết Hạ Thiên quan tâm đến Triệu Vũ Cơ, mà không phải quan tâm đến nàng. Điều này có nghĩa rằng dù bây giờ là Nhạc Chi Phong cũng cho rằng Y Tiểu Âm có quan hệ với Hạ Thiên, nhưng lại cho rằng nàng cam tâm tình nguyện. Đáng tiếc là chẳng những Nhạc Chi Phong không biết, ngay cả những người ở thủ đô cũng không biết. Đến bây giờ nàng cũng không tình nguyện ở cùng với Hạ Thiên. Quan hệ giữa nàng và hắn chỉ là vì ép buộc. Mà bây giờ nàng sở dĩ không giải thích, đó chính là vì nàng không thể vứt đi tự tôn của mình. Nàng không muốn mình là người đáng thương, không muốn người ta biết rõ nàng là người bị đàn ông cưỡng hiếp. Cũng vì thế mà Y Tiểu Âm thật sự không thèm quan tâm Hạ Thiên đối xử tốt với Triệu Vũ Cơ. Thực tế nàng cũng tin tên khốn Hạ Thiên sẽ đối xử tốt với Triệu Vũ Cơ. Vì nếu Hạ Thiên thật sự tốt với nàng, sẽ không cưỡng hiếp nàng. Bây giờ hắn dù làm thế nào cũng không thể thay đổi sự thật này, không thể xóa bỏ đi những gì hắn đã làm trước đó. Nhưng Y Tiểu Âm thật sự không quan tâm Hạ Thiên tốt với ai. Cũng không đại biểu rằng nàng không quan tâm đến nội dung câu chuyện vừa rồi của Nhạc Chi Phong. Vì vậy lúc này nàng nhìn Hạ Thiên rồi dùng giọng tức giận nói. Sự việc Nhạc Chi Phong nói là thật sao? Cậu thật sự bỏ qua cho Trình Chí Cao có đúng không? Vợ y, chị đừng nghe tên Nhạc Chi Phong kia châm ngòi ly rán. Tuy tôi yêu thích vợ đại yêu tinh, nhưng cũng rất yêu vợ y. Nếu chị khai trừ A Cửu không biết nghe lời kia đi, tôi sẽ yêu chị hơn. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Vô sỉ. A Cửu không nhịn được phải mắng. Tên khốn kia muốn Y Tiểu Âm khai trừ mình, rõ ràng muốn mình bị đuổi đi và tha hồ ức hiếp tiểu thư. Tất nhiên nàng sẽ không để cho hắn thực hiện hành vi khốn kiếp kia. Y Tiểu Âm cũng dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Cậu đừng nói nhảm với tôi, Trình Chí Cao bây giờ còn sống sao? À, tên ngốc kia còn sống. Hạ Thiên thành thật nói. Cậu thừa nhận là tốt, bây giờ cậu cút ra, tôi không muốn gặp cậu. Y Tiểu Âm tức giận nói. Hạ Thiên tất nhiên sẽ không đi ra, hắn dùng ánh mắt vô tội nhìn Y Tiểu Âm. Vợ y, chị đừng giận. Tôi đã nói tên Nhạc Chi Phong kia châm ngòi ly rán. Tôi không giết Trình Chí Cao thật ra cũng không liên quan đến vợ đại yêu tinh. Tôi chỉ muốn điều tra ra hung thủ thật sự đứng phía sau mà thôi. Cái gì là hung thủ thật sự? Y Tiểu Âm có vẻ không khống chế được. Chính cậu nói đã tìm được hung thủ. Chính cậu nói cho tôi biết Trình Chí Cao là hung thủ. Mà chính cậu cũng nói đi tìm tính sổ với Trình Chí Cao. Bây giờ cậu vì Triệu Vũ Cơ mà bỏ qua cho Trình Chí Cao, bỏ qua cho tên khốn muốn giết chết A Cửu. Tôi nói cho cậu biết, A A Cửu không phải chỉ là A Hoàn của tôi, cô ấy còn là chị em tốt của tôi. Dù ai giết cô ấy, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho đối phương. Vợ y thì ra chị đang ghen. Hạ Thiên cười hì hì nói. Thối lắm. Hạ Thiên, tôi nói cho cậu biết, tên khốn cậu sau này nên đứng cách tôi xa ra một chút. Đừng quấn lấy tôi. Tiểu Âm hầu như giống lên, vì vậy mà ngay cả thập bát muội và thập cửu muội cũng nghe thấy. Tất nhiên bọn họ nghe thấy cũng coi như không, vì các nàng không thể hiểu rõ rốt cuộc quan hệ giữa Hạ Thiên và Y Tiểu Âm là thế nào. Vợ y đuổi chồng ra khỏi nhà cũng không phải vợ tốt. Hạ Thiên vẫn cười hì hì. Còn gì nữa không? Tuy tôi không thích nha đầu A Cửu, nhưng vợ y nếu đã thích cô ấy, tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ phía sau màn và xử lý. Nhưng Trình Chí Cao kia tuy ngu ngốc nhưng không phải là hung thủ thật sự. Một giờ trước chính là tên khốn cậu nói cho tôi biết hung thủ sau màn chính là Trình Chí Cao. Tiểu Âm tức giận nói. Điều này, vợ y, thần tiên tỷ tỷ có nói, dù là kẻ trí thì ngàn lo cũng có một mất. Dù tôi là siêu cấp thiên tài cũng ngẫu nhiên phạm sai lầm. Tôi chỉ nghĩ sai một sự kiện mà thôi. Hạ Thiên có chút xấu hổ, nói đến đây hắn hỏi một câu. Vợ y chỉ nghe nói đến ngân châm thôi miên chưa? Nghe qua thì sao? Tiểu Âm hừ lạnh một tiếng, sau đó dùng ánh mắt mỉa mai nhìn Hạ Thiên. Thế nào cậu mất kiên nhẫn rồi, muốn dùng phương pháp vô sỉ này để đối phó với tôi sao? Cậu muốn thôi miên tôi, sau đó thích làm gì thì làm sao? Hạ Thiên chợt có chút buồn bực, hắn cũng có chút mất vui, hắn nhìn Y Tiểu Âm rồi nói. Vợ y, nghĩ bậy về chồng là không tốt, đến bây giờ tôi cũng không thôi miên vợ mình. Hạ Thiên không đợi Y Tiểu Âm lên tiếng mà nhanh chóng nói. Vợ y, chị đã nghe nói về ngân châm thôi miên, chị nên biết, người bị tôi thôi miên sẽ không nói dối. Khi tôi ở cục công an đã thôi miên Thường Tứ Phương. Sau đó hắn nói cho tôi biết, Trình Chí Cao là hung thủ sau màn. Vì vậy tôi tin đó là sự thật, nên mới điện thoại báo cho chị biết. Sau đó đi tìm tính sổ với Trình Chí Cao. Như vậy sao cậu còn không cho rằng Trình Chí Cao là hung thủ sau màn? Tiểu Âm rất bực bội, hận không thể cắn chết Hạ Thiên. Vợ y, vấn đề là Trình Chí Cao cũng không nhận mình là hung thủ, nói là có người giá họa cho hắn. Tôi thấy hắn không nói dối, vì thế mới thôi miên để hỏi. Sau đó phát hiện hắn thật sự không nói dối. Hạ Thiên có chút bất đắc dĩ. Tuy Trình Chí Cao sống chết hay không chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng tôi cũng không muốn hắn chết oan, vì thế mới tiếp tục cho hắn được sống. Hạ Thiên cảm thấy vợ y nhất định là ven với vợ đại yêu tinh, vì vậy hắn tuyệt đối không đả động gì đến vợ đại yêu tinh, cũng không nói ra những gì liên quan đến Triệu Hiểu Trác. Hắn chỉ nói mình buông tha chỉ vì Trình Chí Cao không phải là hung thủ. Tất nhiên hắn cũng không nói bậy. Thực tế hắn đã thôi miên Trình Chí Cao, cũng biết được đối phương không liên quan gì đến sự kiện bắn chết A Cửu. Tiểu Âm càng căm tức. Cậu rốt cuộc muốn nói gì? Thường Tứ Phương nói và Trình Chí Cao đều bị cậu thôi miên. Bọn họ đều có thể nói dối. Thường Tứ Phương nói hung thủ sau màn là Trình Chí Cao, mà Trình Chí Cao lại nói mình không phải. Rốt cuộc có chuyện gì? Cậu muốn gạt tôi thì cũng đừng lên lấy cớ. Vợ y, tôi cũng không lừa chị. Tôi đã suy xét, bây giờ chỉ có một khả năng, đó là có người giả mạo Trình Chí Cao. Thường Tứ Phương thấy Trình Chí Cao giả mạo, nhưng thực tế lại không phải. Hạ Thiên tỏ ra rất chăm chú. Tôi cảm thấy kẻ giả mạo đã cho người giết chết Thường Tứ Phương, coi như không còn ai đối chứng. Hạ Thiên dừng lại một lát rồi bổ sung. Vợ y cứ yên tâm, tôi sẽ nhất định tìm ra hung thủ sau màn. Cậu nói vậy thì trước khi tìm ra hung thủ thật sự đừng xuất hiện trước mặt tôi. Tiểu Âm căm giận nói. Vợ y, vậy có phải tìm được hung thủ, tôi có thể đến đây vào mỗi tối? Hạ Thiên trừng hai mắt, sau đó hỏi. Cậu nằm mơ đi. Tiểu Âm tức giận nói. À, vậy là được, đợi tôi tìm được hung thủ sau màn thì sẽ đến nơi này nằm mơ. Hạ Thiên nhanh chóng nói, sau đó kéo Cố Hàm Sương rồi biến mất trước mặt Y Tiểu Âm. Y Tiểu Âm chợt ngây người, sau đó lại bực tức. Tên khốn kia bẻ cong lời nói của nàng, lại không cho nàng cơ hội phản bác. Hạ Thiên rời khỏi Y Nhân Các. Hắn suy xét xem có nên thực hiện kế hoạch cùng ngủ chung hay không. Nhưng đúng lúc này Triệu Vũ Cơ lại điện thoại đến. Vợ đại yêu tinh có nhớ tôi không? Hạ Thiên nhận điện thoại thì quyết định hỏi ngay. Hiểu Trác điện thoại cho tôi, nói vài câu tốt đẹp với cậu. Triệu Vũ Cơ dịu dàng nói quan hệ giữa hai người đã biến đổi, giọng điệu của nàng cũng biến đổi, cũng mềm mại hơn. Tên kia thường nói xấu về tôi sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Không, chỉ là trước kia không nói tốt. Triệu Vũ Cơ khẽ nói. Này, không nói đến Hiểu Trác nữa, cậu đang ở đâu? Tôi sẽ đến tìm chị. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Được, tôi sẽ cúp điện thoại, lát nữa gặp mặt rồi nói sau. Triệu Vũ Cơ cúp điện thoại, sau đó nàng nhảy vào bể bơi. Vài phút sau Triệu Vũ Cơ thấy một âm thanh quen thuộc vang lên cạnh bể bơi. Vợ đại yêu tinh, chị đang bơi sao? Triệu Vũ Cơ duyên dáng xoay người trong nước. Nàng biểu hiện tư thái đẹp nhất. Sau đó nhìn về phía Hạ Thiên ở bên cạnh bể bơi rồi nở nụ cười quyến rũ. Cậu không thích xem tôi bơi sao? Chương 1209. Hai người bơi lội đủ mọi kiểu, dù đã là buổi tối nhưng bên cạnh hồ vẫn có đèn. Cộng thêm thị lực của Hạ Thiên, tất nhiên vẫn nhìn thấy rất rõ ràng. Triệu Vũ Cơ mặc áo tắm, nhưng lúc này không còn là loại áo tắm áo liền quần bảo thủ như trước, mà là loại hai mảnh. Điều này làm cho những đường cong và tư thái của nàng hầu như bộc lộ rõ ràng trước mắt Hạ Thiên. Triệu Vũ Cơ chậm rãi bơi tới bơi lui giống như một mỹ nhân ngư xinh đẹp. Hai chân dài thỉnh thoảng biến đổi tư thế, xinh đẹp vô tận. Hạ Thiên nhìn có vẻ xuất thần, trong lòng vô tình bùng lên lửa nóng, vì vậy hắn mở miệng nói. Vợ đại yêu tinh, tôi muốn nói với chị một chuyện. Chuyện gì? Triệu Vũ Cơ vừa bơi tới bơi lui vừa dùng giọng không quá quan tâm nói. Tôi nghĩ rằng trước tiên nên nói cho chị biết, tôi không chỉ thích xem bơi lội, hơn nữa còn thích cùng bơi với chị. Hạ Thiên nói xong thì cởi sạch quần áo nhảy vào trong bể bơi, sau đó đi đến sau lưng ôm lấy eo Triệu Vũ Cơ. Nguồn HTTP Try and Full Việt Nam Sắc Lang. Triệu Vũ Cơ không nhịn được phải nói lời hờn dỗi, nàng cũng biết người này sẽ chẳng thành thật. Vợ đại yêu tinh, còn nhớ trước đó tôi đã nói bơi tiên mới thoải mái nhất sao? Một tay của Hạ Thiên nhanh chóng đi động trên người Triệu Vũ Cơ. Chúng ta cùng nhau tắm tiên. Hạ Thiên nói xong thì áo tắm cũng rời khỏi người Triệu Vũ Cơ. Sau đó bọn họ bắt đầu chơi trò nam nữ giỡn nước. Hai người liên tục đưa ra những động tác khó. Nếu là thế vận hội có môn nam nữ phối hợp như thế này, chắc chắn bọn họ sẽ đoạt giải nhất. Một giờ sau công chúa Sama không ngủ được nên đi lên bể bơi, sau đó nàng cùng tham gia, hai người trở thành ba người. Tiểu yêu tinh dưới lầu vừa vọc máy tính vừa thầm nói. Chị thật sự rất có cầu tiến, đêm nay lại hát bài ca cao nguyên. Ngày hôm sau, Hạ Thiên trái ôm Triệu Vũ Cơ, phải ôm công chúa Sama ngủ rất say, mãi đến trưa còn chưa thức dậy. Tối qua hắn thật sự thực hiện kế hoạch ngủ trên giường lớn, nhưng chẳng qua cũng có hơi thay đổi. Nhưng trạng thái trái ôm phải ập này cũng không bảo trì được bao lâu, một giờ sau Hạ Thiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Hạ Thiên chỉ có thể tạm thời bỏ tay khỏi bánh bao của công chúa Sama. Hắn lấy điện thoại ra xem. Người gọi đến tất nhiên là Mỹ Nhi. Vì thế hắn lập tức nghe máy. Sao cậu còn chưa đến? Điện thoại vừa nối thông thì âm thanh mất vui của Mỹ Nhi chợt vang lên. Tất cả thành viên tham gia huấn luyện hôm nay đều đang chờ cậu. Vợ Mỹ Nhi, chị cũng chờ tôi sao? Hạ Thiên lười biếng hỏi. Tôi không chờ cậu. Mỹ Nhi tức giận nói. À, vậy thì không đi nữa. Hạ Thiên ngáp một cái. Tôi tiếp tục ngủ. Này, cậu làm gì vậy? Mỹ Nhi tức giận. Cậu không đến thì các thành viên luyện tập cái gì? Chuyện của bọn họ không liên quan đến tôi. Hạ Thiên không quan tâm nói. Nếu vợ Mỹ Nhi chờ tôi sẽ đi. Có người nói chuyện như cậu sao? Mỹ Nhi có chút mất hứng. tóm lại cậu đến mau, nếu không sau này đừng đến tìm tôi. Mị Nhi rõ ràng đang giận, nàng cũng không muốn nói nhiều mà cúp điện thoại. Hạ Thiên đặt điện thoại xuống, trước tiên khẽ véo lên bánh bao của vợ công chúa Sama, sau đó gặm hai cái lên bánh bao của vợ đại yêu tinh. Đừng, người ta đang rất buồn ngủ. Triệu Vũ Cơ mở to mắt nhìn Hạ Thiên, nàng làm nũng lầm bầm một câu, sau đó nhắm chặt mắt. Vợ đại yêu tinh, tôi đi đến ám tổ, chị cứ tiếp tục ngủ. Nếu tỉnh lại thì nhớ đánh thức vợ công chúa, cô ấy không cần tiếp tục ở lại chỗ này. Hạ Thiên nhanh chóng nói một câu. Biết rồi. Triệu Vũ Cơ mơ màng lên tiếng, sau đó nàng nhanh chóng tiến vào mộng đẹp, mà công chúa Sama bên kia vẫn ngủ rất ngon. Hạ Thiên cuối cùng cũng rời khỏi giường, rửa mặt đánh răng rồi đi ra khỏi yêu tinh biệt uyển. Trước cổng yêu tinh biệt uyển là một đạo cô xinh đẹp, đó là Cố Hàm Sương. Tối qua Hạ Thiên cũng không cho Cố Hàm Sương đi theo vào trong yêu tinh biệt uyển, chỉ cho nàng chờ ở đây. Sau đó Hạ Thiên cùng tắm tiên với Triệu Vũ Cơ, đã vứt Cố Hàm Sương lên 9 tầng mây. Mãi đến bây giờ hắn mới nhớ nha hoàn này đã chờ hắn cả buổi. Sương nha đầu, chỉ cứ đứng mãi nơi đây không nhúc nhích sao? Hạ Thiên không nhịn được phải hỏi một câu. Hắn nhớ rõ tối qua khi mình vào yêu tinh biệt uyển thì Cố Hàm Sương vẫn đứng chỗ này. Cũng tư thế này, chẳng lẽ cả tối qua nàng cứ đứng yên như vậy? Đúng vậy thiếu gia. Cố Hàm Sương bình tĩnh trả lời, giống như đối với nàng thì chẳng đáng là gì. Hạ Thiên thầm nói, nha hoàn này đúng là nghe lời đến mức không bình thường. Thực tế Hạ Thiên để cho Cố Hàm Sương đi theo mình cũng không phải thấy rằng có một nha hoàn đẹp đẽ là có thể diện, mà vì hắn đến bây giờ vẫn chưa tín nhiệm Cố Hàm Sương. Hắn cần nàng giúp vài việc, dạy nàng hoàn toàn nghe lời. Sau đó hắn sẽ tính toán để Cố Hàm Sương giúp hắn giải quyết đám người tu tiên kia. Nhưng bây giờ Cố Hàm Sương rơi vào trạng thái Hạ Thiên nói gì nghe nấy. Điều này làm Hạ Thiên thật sự không rõ. Chẳng lẽ cũng vì hắn giúp Cố Hàm Sương giết chết Trang Vân Đông, vì vậy nàng mới nghe lời thế này. Điều làm cho Hạ Thiên buồn bực chính là bình thường người khác có nói dối hay không, hắn có thể nhìn ra. Nhưng Cố Hàm Sương lại đặc biệt. Nàng nói chuyện hay làm việc đều rất bình tĩnh, không có tâm tình và nhịp tim biến đổi, hoàn toàn bình thường. Điều này cũng làm hắn căn bản không tìm ra manh mối. Không được, mình không thể để cho nàng tiếp tục có bộ dạng thế này. Nàng không thể không quan tâm đến tất cả mọi thứ. Nếu không nàng sẽ chẳng bắt cóc vợ đại yêu tinh, cũng sẽ không phẫn nộ vì Trang Vân Đông phản bội. Bây giờ Trang Vân Đông đã chết, nàng cũng muốn sống, nhưng vì nghĩ rằng mình khó thể sống thêm nên mới biểu hiện hết hy vọng như vậy. Hạ Thiên thầm nghĩ, hắn bắt đầu cảm thấy nên thay đổi sách lược. Ít nhất thì hắn cũng cần Cố Hàm Sương hiểu. Đi theo hắn thì nàng sẽ tiếp tục có cơ hội sống sót, hơn nữa còn sống rất tốt. Như vậy mới có thể đánh chết tâm tính tịch mịch của nàng, thay vào đó là sức sống. Mà đến lúc đó thì nàng sẽ chính thức nghe lời. Sương nha đầu, trước tiên tôi đưa chị đi dùng cơm. Ánh mắt Hạ Thiên xoay chuyển. Thật ra tối qua hắn cũng chưa dùng cơm tối. Cố Hàm Sương nếu không bỏ đi thì cũng có thể đi cùng hắn. Vâng, thiếu gia. Cố Hàm Sương vẫn bình tĩnh trả lời. Đối với nàng thì có ăn hay không cũng không thành vấn đề. Tất nhiên đối với loại người tu tiên, một ngày không ăn cơm sẽ không có vấn đề quá lớn. Ví dụ như Hạ Thiên, dù hắn không ăn cơm, dù bụng có hơi đói nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn, vẫn khỏe như voi như hổ. Tối qua thậm chí còn làm vài phát song phi. Sương nha đầu, thiếu gia mang chị đi ăn món ngon. Hạ Thiên cười hì hì kéo tay Cố Hàm Sương, nhìn có vẻ như muốn chiếm tiện nghi của nàng. Nhưng hắn lại tra xét cơ thể của nàng. Sau đó hắn phát hiện nàng thật sự chưa ăn gì. Rõ ràng tối qua đứng yên không nhúc nhích. Hạ Thiên vừa rồi thức dậy nghĩ rằng sẽ đến án tổ dùng cơm, nhưng bây giờ hắn thay đổi. Hắn cố ý kéo Cố Hàm Sương đến phố ăn chay, đến một nhà hàng khá nổi tiếng. Sương nha đầu, không phải chỉ thích ăn chay sao? Chỗ này có nhiều món ngon.